Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ sâu hơn, nếu như Trang Sinh hiểu Mộng trong phát sóng trực tiếp cũng không phải là thế thân. Vậy 80% tất cả đều là dàn dựng, chẳng có tài nghệ cổ pháp kinh diễm bốn phương, cũng không có chị gái toàn năng gì cũng làm được. Ngay từ đầu bọn họ bị đùa giỡn, điên cuồng ủng hộ Trang Sinh hiểu Mộng tựa như đang diễn một câu chuyện cười từ đầu đến cuối. Cho nên bọn họ chấp nhận tin tưởng người trong phát sóng trực tiếp kia. Và công chúa nhỏ là hai người hoàn toàn khác nhau. Thầy Hạ, thầy đừng quá đau lòng. Nghĩ thoáng một chút đi. Hạ Trường Minh rất kiên định. Ta lựa chọn tin tưởng đại thần. Cô ấy nói mình chính là Trang Sinh hiểu Mộng. Đại thần chưa bao giờ để cho bọn họ thất vọng. Lần này hắn cũng sẽ ủng hộ cô vô điều kiện. Tin tưởng cô. Lúc này, Trang Sinh hiểu Mộng đang thay đổi tạo hình cho quả cầu nhỏ. Vỏ ngoài của quả cầu nhỏ bị mài mòn vì đi theo cô cả ngày trong rừng rậm. Hiện tại, Trang Sinh hiểu Mộng muốn đổi cho nó một bộ mới. Nó không hề thích thú. Liên tục trốn đi giống như sợ cô lột bộ quần áo đẹp đẽ của nó ra vậy. Đi TV, Trang Sinh hiểu Mộng hoàn toàn không biết những nghi ngờ và phẫn nộ ở khu bình luận. Hai, ngươi tin ta được không? Trang Sinh hiểu Mộng không muốn dùng bạo lực với sủng vật nhỏ nhà mình. Từ trước đến nay, cô rất kiên nhẫn khi đối mặt người thân. Ta lấy tên của ta Trang Sinh hiểu Mộng để thề. Nếu như ta lừa ngươi, ta sẽ không được C, H, E, T tử tế. Ánh mắt Trang Sinh hiểu Mộng rất nghiêm túc nhìn ống kính. Trên mặt tràn ngập thành ý chân thành tha thiết nhất. Kẻ lừa đảo, cô nói cô là Trang Sinh hiểu Mộng. Cô có bằng chứng gì không? Ta không tin, cô đừng giả bộ nữa. Chị không thể gạt em được. Trang Sinh hiểu Mộng tiếp tục dỗ dành. Bé ngoan, ta thật sự rất thích em. Chỉ muốn thay quần áo cho em thôi. Em nghe lời, lát nữa ta bê, á, n pháo hoa cho em xem. Pháo hoa là cái gì? Có đẹp không? Không ít fan vô thức hỏi Hạ Trường Minh. Muốn biết pháo hoa mà Trang Sinh hiểu Mộng nhắc tới là gì? Không đợi Hạ Trường Minh bổ sung thông tin, Trang Sinh hiểu Mộng liền giải thích. Pháo hoa rất đẹp, nở trên bầu trời. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ta muốn bê, á, n pháo hoa. Thời đại này không có pháo hoa. Chỉ có ghi chép ít ỏi chắp vá về pháo hoa thời xưa. Lúc rảnh rỗi nhớ lại phát hiện nguyên thân rất muốn xem pháo hoa. Nhưng thợ thủ công vẫn chưa làm ra được pháo hoa. Lại vừa lúc cô cũng muốn xem. Ngày đặc biệt gì vậy? Không rõ lắm, chắc không có gì đặc biệt chứ. Lúc này trong hoàng cung được trang trí khắp nơi. Răng đèn kết hoa vô cùng lộng lẫy. Một đám quý tộc trẻ tuổi vui đùa trong hoa viên hoàng cung. Tiếng cười của các cô gái trong trẻo dễ nghe. Khắp nơi tràn ngập niềm vui. Ngày mai là sinh nhật Thi Thi em gái chúng ta. Các ngươi đàng hoàng một chút đi. Không được làm bậy. Đại hoàng tử Trang Sinh Tư Ngọc. Người cũng như tên dịu dàng như Ngọc nói chuyện vô cùng lịch thiệp. Rất nổi bật giữa đám quý tộc trẻ tuổi. Sao ngài có nhiều em gái vậy? Thi Thi này là ai? Sao chúng ta không biết vậy? Mới đón về mấy tháng trước. Nhị hoàng tử Trang Sinh hiểu Lê đứng trong góc lớn tiếng trả lời. Không hiểu vì sao hắn không mấy sự quan tâm với em gái có cùng huyết thống này. Mà hận không thể vùi đầu vào phòng phát sóng trực tiếp của Trang Sinh hiểu Mộng cả ngày. Cũng vì cô em gái giả kia chưa từng khiến người ta bớt lo lắng. Cả ngày lăn lộn vào chốn nguy hiểm, còn chẳng ngoan ngoãn hiểu chuyện bằng em gái ruột. Mấy tin xấu về cô đều do tên sói mắt trắng cô nuôi trước kia tung ra. Nếu không bị khơi ra có lẽ hắn cũng không biết Trang Sinh hiểu Mộng đã từng làm ra những chuyện mất mặt như vậy. Tệ hơn là bị ghi hình lại trở thành trò hề cho đám dân mạng thỏa sức cười nhạo phóng đại. Cách chương.